Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3653. Một quyền định càn khô. Lâm Chính vô cùng tự tin về quyền này, có lẽ rủi ro rất lớn, nhưng không sao. Chỉ cần không chết là anh có thể dựa vào châm bạc và đan dược trong miệng để tiếp tục đứng dậy. Lúc này, anh đang ngậm 3 viên đan dược trong miệng, đều là tục mệnh đan tốt nhất do chính tay anh luyện chế, có thể bảo vệ tim, đả thông mạch máu, thậm chí có thể gia cố lục phủ ngũ tạng. Bây giờ bị thương nhiều hơn cũng không quan trọng. Lâm Chính bất ngờ gây khó dễ, khiến tất cả các quân cờ đều trở tay không kịp. Dù sao chúng cũng chỉ là một số cơ quan, chứ không phải người, mọi phản ứng đều dựa vào việc vận hành tự động của cơ quan, sao có thể so sánh với con người chứ? Lâm Chính nhanh chóng lại gần quân tướng, nhưng quân tướng sao có thể là cơ quan đơn giản? Keng! Chỉ thấy bức tượng mặc khôi giáp, sau lưng cắm hai cây cờ thanh long kia chẳng khác nào người máy, rút ngay hai thanh kiếm bên hông ra, đâm mạnh về phía Lâm Chính. Ánh mắt Lâm Chính lộ vẻ dữ tợn, đánh thẳng một quyền tới, không né không tránh. Anh chắc chắn hai thanh kiếm này không thể giết mình được. Phập, phập, tuy hai thanh kiếm được làm từ đá, nhưng vô cùng sắc bén, đâm xuyên ngực và bụng của Lâm Chính. Lâm Chính hơi nghiêng người tránh chỗ yếu hại ở tim. Anh chịu đựng nhát kiếm, nện mạnh một quyền vào trán quân tướng. Nửa cái đầu của quân tướng bị đánh nát, chức năng giảm mạnh, lượt tấn công tiếp theo vừa được chuẩn bị sẵn sàng lập tức ngừng lại trong phút chốc. Tốt quá rồi, Lâm Chính mừng rỡ, tiếp tục vung quyền lên để hủy quân tướng. Nhưng đúng khoảnh khắc nắm đấm của anh sắp đánh trúng quân tướng. Vèo, bên cạnh bỗng lóe lên một bóng dáng, lao về phía anh như trâu điên. Cái gì? Lâm Chính nín thở. Ngoảnh phát đầu lại, là dâu, sao anh ta lại vào đây? Lâm Chính không dám chậm trễ, thầm cắn răng, thu quyền rút lui, tránh đòn tấn công của dâu. Nhưng lần này để lỡ thời cơ tốt, tất cả chiến mã chiến xa ở bên kia ép lại gần. Lâm Chính không còn cơ hội, đồng thời cả bàn cờ lại sáng lên, tất cả các ô cờ đều nứt ra, rất nhiều chiến mã và chiến xa nhô lên. Trong chớp mắt, cả bàn cờ dày đặc vô số quân cờ. Hỏng rồi. Lâm Chính biến sắc, lập tức lùi lại, nhảy ra khỏi bàn cờ. Dâu ở phía bên kia nhìn chằm chằm quân tướng tan tành, rất không cam lòng, nhưng đối mặt với nhiều quân cờ như vậy, anh ta cũng không dám làm bừa, chỉ có thể rút ra khỏi bàn cờ. Cách chương.